Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 27, tiền tệ buôn lậu cùng người quyền thần thù. Thân hình cao lớn Rom, rất dễ dàng liền thấy Subaru phía sau ba cái kia tên côn đồ. Cùng với tên côn đồ phía sau quần áo hoa lệ quý tộc thiếu nữ. Trước tiên nói một chút về chuyện của ngươi. Ở vương đô cái này một mảnh, ta biết còn là không ít. Thực sự, Subaru nhãn tình sáng lên, đem Rom đặt ở tên côn đồ bên người vừa so sánh. Thỏa thỏa cực đạo đại ca a, tiểu đệ tại sao có thể có đại ca biết đến nhiều? Nếu không phải là hắn lấy điện thoại di động cái này mà pháp khí gài bẫy Rom một bà, hắn đã sớm đi tìm vị này thủ tiêu tang vật quật bên trong lão bản. Rom thấy Subaru không có mở miệng, lại liếc mắt một cái sau lưng. Không có phương tiện nói sao? Đi theo ta, Subaru gật đầu. Ba người các người cũng đừng nghĩ chạy. Theo tới, dạ, chúng ta tuyệt đối không chạy. Tuyệt đối không chạy, chú lùn cùng mập mạp gật đầu như giã tỏi. Hận không thể đem tâm móc ra cho Subaru xem. Hiển nhiên, bọn họ đối với Rom sinh ra rất mạnh lòng sợ hãi. Uy, bản tiểu thư để cho ngươi đi rồi chưa? Trong tay đang cầm quả táo quý tộc tiểu thư dậm chân. Hận không thể cũng đuổi theo. Nhưng rất nhanh, mấy người kia liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Âm u, ẩm ướt, lại là một cái khác trong hẻm nhỏ. Chồng chất ở góc tường rác rưởi tản ra mùi hôi thối. Dưới bình thường tình huống, tuyệt đối sẽ không có người tới bên này. Bây giờ có thể ngươi nói một chút sự tình. Hắc hắc, Subaru xoa xoa tay. Rom, ngươi biết vương đô trong tiền tệ buôn lậu. Tiền tệ buôn lậu, Rom này hai cái thật dài bạch mi tóc vào trong mặt nhăn đi. Nếu như ngươi muốn đem vật cầm trong tay tiền bạc, kim tệ hối đoái thành thánh kim tệ, vậy ngươi khả năng bị bọn họ hãm hại đi một số lớn thủ tục phí. Subaru cười cười, hắn đã sớm biết giá thị trường, nhưng hắn cũng không phải là hối đoái thánh kim tệ, mà muốn đem thánh kim tệ hối đoái thành kim tiền bạc, bởi vì này dạng sẽ cho hắn mang đến lớn hơn lợi nhuận. Nếu như ta muốn tìm bọn họ hối đoái thánh kim tệ đâu? Cầm thánh kim tệ hối đoái thành kim tiền bạc, Rom có nên nói hay không hết? Liền gặp được Subaru gật đầu, ánh mắt biến hóa một phen. Trực tiếp tìm ta là được. Ta có thể dựa theo 1:12 giá cả tiến hành kim tệ hối đoái. Rom hai tay ôm ngực, cánh tay kiện to lớn bắp thịt của nhét chung một chỗ. Ngươi đi tìm này tiền tệ buôn lậu cũng giống vậy. Bọn họ cho ngươi tối đa là 1:12 hối đoái suất. Một viên thánh kim tệ hối đoái thành 12 mai kim tệ. Subaru ngượng ngùng cười cười. Có thể hay không đem này tiền tệ buôn lậu phương thức liên lạc cho ta? Rom lắc đầu. Quên đi, tùy ngươi, nói. Liền đem vương đô tiền tệ buôn lậu qua lại đầu hẻm tất cả đều nói một lần. Nói xong, Rom cũng liền xoay người rời đi. Ta đi tìm kiếm Phèo. Tiểu tử ngươi nếu là có tin tức gì, nhất định phải ngay đầu tiên tới cho ta biết. Yên tâm đi, Rom. Subaru đúng Rom cũng bóng lưng phất phất tay. Cũng không để ý đối phương có thể hay không thấy được. Subaru vẻ mặt mỉm cười xoay người. Hướng về phía hai cái tên côn đồ nói rằng, có nghe thấy không? Đêm này tiền tệ buôn lậu tìm cho ta qua đây. Ngày mai thời gian này, còn ở nơi này, liền nói ngươi nhóm lão đại có một món làm ăn lớn muốn theo chân bọn họ làm. Hiểu, mê mê hiểu. Subaru dùng âm lãnh nhãn thần nhìn về phía mập mạp cùng chú lùn. Ta không hy vọng các ngươi đùa giỡn chút gì động tác võ thuật đẹp mắt. Đem hắn để xuống, các ngươi đi thôi. Mập mạp cánh tay căng thẳng, không biết làm sao nhìn về phía chú lùn. Nhanh chóng điểm, Subaru không kiên nhẫn, chú lùn đúng mập mạp gật đầu. Mập mạp đem hôn mê người gầy để xuống. Ở Subaru gật đầu sau đó. Hai người vắt chân lên cổ mà chạy. Như loại này bên cạnh tên côn đồ thông thường đều là từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ lẫn vào. Ba người lẫn nhau rất quen thuộc. Nếu như không phải Rom kinh sợ. Này hai cái tên côn đồ cũng không khả năng như vậy nghe hắn nói. Cái này nhân loại làm sao làm? Subaru nhíu mày một cái. Xem ra phải làm phiền một cái Rem rồi. Chính như Subaru suy nghĩ. Rem không có hỏi thăm qua nhiều chuyện. Đã đem người gầy nhốt vào nhà ở trong tầng hầm ngầm. Subaru thì dựa theo ngày hôm qua Felix lưu lại địa chỉ. Tìm tới cửa thỉnh cầu tiền nợ. Ân, Felix lưu lại địa chỉ khoảng cách Vương Thành không xa. Ở hỏi mấy người địa chỉ sau. Subaru xác nhận một việc. Felix địa vị rất cao. Hoặc có lẽ là phần này địa chỉ chủ nhân ở Vương Đô địa vị rất cao. Carton công tước nơi ở. Subaru lắc đầu, bước đi hướng trước mặt trang viên. Cùng lúc đó, ly khai Vương Đô Kurumi đang hướng phía Mạc Tiểu chỗ ở địa điểm đi tới. Cùng phồn hoa Vương Đô bất đồng, Mạc Tiểu cùng Canon lựa chọn đại bản doanh. Ngược lại là một tòa lạc hậu trấn nhỏ. Kurumi sở dĩ ly khai Rosuao dinh thự. Là bởi vì nàng đem Beatrice nơi đó tất cả thư đều xem xong. Đúng, bao quát quyển kia mà nữ nhân kiếm thánh nhân hiền giả. Trong cơ thể nàng tu hành hệ thống vẫn là lấy nguyên lực làm chủ. Tại loại này thế giới căn bản không còn cách nào tu hành. Hiểu thấu đáo lượng tin tức lại không tiến triển chút nào. Cùng với mỗi ngày ở nhà quan sát kỳ tha Kurumi vai chính. Toàn bộ tin tức kịch truyền hình. Không bằng chính mình đi ra đi một chút. Nếu có thể, nàng càng muốn triệu hồi ra nhiều thời gian hơn tuyến thượng chính mình. Làm cho các nàng đi thu hoạch cùng chính mình tu luyện nguyên điểm. Một thế giới cải biến kịch tình. Đi qua vạn giới bổn nguyên hệ thống thu hoạch nguyên điểm tốc độ quá chậm. Thảo nào chủ thần hội kiến lập cái gì chủ thần không gian. Kurumi trong đầu nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Rất nhanh thì đi tới Mạc Tiểu chỗ ở trấn nhỏ. Trên đường quả thực cũng chuyện gì xảy ra vương đạo kịch tình. Tỉ như con nào đó mạo hiểm tiểu đội săn bắn ma thú ngoài ý. Nhưng Kurumi chỉ là vội vã nhìn lướt qua. Liền từ bọn họ bầu trời bay qua. Chi kia mạo hiểm tiểu đội thành viên. Ước đoán hiện tại cũng nên chết sạch sẽ. Thế giới khác cũng không có Kurumi trong tưởng tượng lớn như vậy. Nó ngược lại rất nhỏ. Bởi vì thế giới khác khoa học kỹ thuật phát triển ở vào thời trung cổ nguyên nhân. Không có hiệu suất cao phương tiện giao thông. Cho nên thế giới khác người đều cho rằng thế giới này rất lớn. Những thứ này đối với Kurumi mà nói hoàn toàn chính là ở vô nghĩa. Trấn nhỏ ở vào một ngọn núi chân núi. Mặt bên còn có hồ nước. Phát triển kinh tế chỉ có thể nói là bình thường thôi. Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, nhưng thời trung cổ thu nhập từ thuế. Có thể không có chút nào nhẹ. Thế giới này thông thường đều là quý tộc có tiền nhất. Đại thương nhân đứng hàng đệ nhị, luận dân chúng bình thường. Kurumi đi bộ tiến nhập trấn nhỏ, liếc mắt liền thấy được tòa kia mới kiến không lâu giáo đường kiểu kiến trúc. Không cần phải nói, nhất định là Canon làm. Kurumi cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ, là hết khả năng cải biến thế giới này. Bất quá mấy ngày kế tiếp, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì thành tích. Nhưng ở chứng kiến giáo đường từ lần đầu tiên gặp mặt, Kurumi liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Ở thời trung cổ trong, còn có cái gì có thể so với giáo hội đùa càng lưu? Quân quyền thần thụ những lời này, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hiển lộ, thần tích, lừa dối bình dân bách tính gì gì đó. Mạc Tiểu càng là không có áp lực chút nào đáng nói. Trong nháy mắt, Kurumi thậm chí ngay cả giáo hội tín phụng thần minh đều muốn được rồi. Ngược lại nơi đây cũng là mặt hắc chủ vũ trụ thuộc hạ thế giới. Thần nha, liền quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc.